trong minh minh. Bảy đoàn tinh lực xuyên thấu qua vô cùng thời không, từ một cái thế giới thẩm thấu qua, dung nhập trong thất tinh đại trận. Cổ lực lượng này thập phần thần kỳ, không ngừng mà rèn luyện thất tinh bổng, khiến cho phẩm chất lại đề thăng. Dương Lăng trong lòng vui mừng, thất tinh đại trận quả nhiên bất phàm, song song hắn cũng cảm giác được. Trong thất tinh bổng truyền ra một tia ý niệm hưng phấn. Lập tức Dương Lăng run thân bổng lên, thất tinh bổng một lần nữa biến thành huyền cơ xích. Sau này, chỉ có thất tinh bổng hình thái, thất tinh đại trận mới có thể sản sinh uy lực. Bởi vì, đại bổng hình thái được thất tinh đại trận cố định rồi, chuyên nhất phối hợp thi triển thất tinh đại trận. Dương Lăng tiêu hao hơn 10 thập niên quan âm, mới có thể khiến cho 12 thiên nô 6 chết 6 hàng đều tiến nhập trong thất tinh đại trận làm chủ trận. Mà thời gian bên ngoài mới gần qua đi hơn 10 cái hô hấp, Hoa Mị chậm một bước, không có thể cùng với 12 thiên nô tiến nhập trong đó. Kỳ thực trong lòng nàng nghĩ không thích hợp, Dương Lăng là loại người nào, thế nào năng lực. Hoa Mị thập phần rõ ràng, Dương Lăng sẽ ngốc đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta sao? Sau đó khiến một đám tiên tôn truy sát, nhất định có điều không đúng. Hoa Mị ngay từ đầu liền ý thức được điểm này. Chỉ bất quá, nàng vẫn chưa đem cái ý nghĩ này báo cho những người khác biết. Bởi vì ý nghĩ này một khi để lộ ra, người khác mà biết sẽ cho rằng nàng nhát gan sợ phiền phức. 14 vị tiên tôn không có lý do gì e ngại một gã đạo quân tu sĩ. Hoa Mị đang nổi lên suy nghĩ thì phía trước quan ảnh chợt lóe, Dương Lăng cư nhiên xuất hiện. Hắn lạnh lùng mà nhìn qua, nhìn thẳng Hoa Mị. Hoa Mị là nữ nhân đẹp thập phần quyến rũ, hơn nữa tu vi cực cao, đã là ngũ phẩm linh đài. Hai người như vậy đây đó nhìn chăm chú nhau, ai cũng không có ra tay, các tu sĩ chung quanh trái lại tụ lại. Có một người không biết sống chết. Thấy Dương Lăng chỉ là đạo quân tu vi, căn bản không đưa hắn đặt ở trong mắt. Cười nói, tiểu tử, ngươi được cái đông tây gì tốt? Mau giao ra đây. Tu sĩ ra tay là một gã cử phẩm linh đài tiên tôn, biến hóa ra một cái bàn tay to bay thẳng đến Dương Lăng trảo qua. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, từ khi kết thành đạo thai đã không có người nào đối với hắn thi triển loại thủ đoạn này. Bàn tay to vừa tới là có thể đem hắn bóp chết. Cực nhỏ cực nhỏ. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng đem nguyên cương ngưng tụ thành một cái bàn tay to, hung hăng hướng phía trước trảo một cái. Cùng với linh đài lực ngưng tụ thành bàn tay to cứng đối cứng, oanh linh đài bàn tay to nát bấy, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dương Lăng chợt lóe thân liền xuất hiện ở phía sau người này, hung hăng đánh một quyền oanh kích ra ngoài. Hỗn nguyên lực toàn lực bạo phát, toàn bộ đánh vào trong cơ thể đối phương. Oanh đường đường tiên tôn bị Dương Lăng đánh cho bay lên, như tử cẩu vậy bán ngã trên mặt đất. Hắn bị Dương Lăng thoáng cái đánh thành tổn thương nhẹ. Các tu sĩ khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn rốt cuộc có đúng là đạo quân hay không? Thế nào lại có lực lượng cường hãn như vậy? Tên cử phẩm linh đài tiên tôn này không hề dám liếc mắt nhìn Dương Lăng, biết điều mà lôi ra, xa xa tách ra. Dương Lăng không để ý tới người còn lại, nhìn về phía Hoa Mị, ngươi còn không ra tay. Hoa Mị tuy rằng đã kiến thức qua thủ đoạn Dương Lăng, nhưng mới vừa rồi nhìn hắn xuất thủ, trong lòng nàng rung động. Trong lòng thở dài một tiếng, người này thực lực lại đề thăng. Thái cổ chân thân. Thực sự là danh bất hư truyền. Trong lòng Tư Tự lưu chuyển, Hoa Mị mỉm cười, ta vì sao phải xuất thủ? Dương Lăng nhíu mày, ngươi không phải người Thái Huyền Môn sao? Đương nhiên, bất quá, người Thái Huyền Môn vị tất người người đều muốn giết ngươi. Hoa Mị nói thẳng thắn, cũng thông qua truyền âm cùng Dương Lăng trao đổi. Ngày trước trưởng bối khiến ta tiến nhập Thái Huyền Môn, chỉ là mong muốn ta tu luyện thật tốt. Bọn họ nói cho ta biết, không nên quá sâu tham dự Thái Huyền Môn tranh phạt. Vì thế đại đa số thời gian ta đều bế quan tu luyện. Dương Lăng cười nhạt, lời nói của ngươi ai sẽ tin tưởng? Hoa Mị cười khẽ, tin hay không do ngươi. Thực lực của ta cũng không sợ ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch. Ngũ phẩm linh đài ý nghĩa là cái gì? Ngũ phẩm linh đài thông hiểu sinh mệnh huyền bí, rất khó bị người giết chết. Hoa Mị bực này ngũ phẩm linh đài đại năng, cùng 12 thiên nô bất đồng. Hoa Mị sinh mệnh lạc ấm được chính nàng ẩn giấu, mà 12 thiên nô sinh mệnh lạc ấm lại bị thiên ngoại thiên ngạnh kháng lấy ra, phóng tới một chỗ. Dương Lăng hiện nay có thể đối với 12 thiên nô thi triển cải mệnh thuật, nhưng muốn đối với Hoa Mị thi triển thuật này lại không có khả năng. Trừ phi hắn cũng tu luyện đến ngũ phẩm linh đài, lại vừa cường hoành Hoa Mị cải mệnh. Nhưng chuyện tình này là thập phần xa xôi. Hoa Mị chỉ cần sinh mệnh lạc ấm còn, là có thể một lần nữa trọng tân lại hình thể, cấp tốc khôi phục thực lực. Vì thế Dương Lăng chỉ có thể làm ảnh hưởng đến tu vi tiến cảnh của nàng, mà không thể đem nàng giết chết. Dương Lăng nhìn chằm chằm nữ nhân này. Hoa Mị bỗng nhiên thấy trong lòng sợ hãi. Dương Lăng dù chưa nói ra, nhưng nàng cũng biết Phá Diệt Tiên Tôn mấy người đã xong. Không phải chết thì là bị giam cầm, bằng không cái người này sẽ không hảo hảo đứng ở nơi đây. Lẽ nào phải cùng hắn đánh một trận? Hoa Mị trong lòng cuồn cuộn suy nghĩ, chủ ý bất định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 511 Tuyệt Tiên Trận. Xác thực mà nói, Hoa Mị mặc dù đang tu hành ở Thái Huyền Môn, nhưng nàng cũng không phải là người của Thái Huyền Môn. Hơn nữa người nhà của nàng cũng không hy vọng nàng quá nhiều tham dự vào tranh đấu của Thái Huyền Môn. Đồng thời, Hoa Mị bản thân cũng không muốn cùng Dương Lăng động thủ. Cũng không phải là nàng nhân từ nương tay, mà là xuất phát từ kiên kỵ đối với Dương Lăng. Lúc Hoa Mị lo lắng, thân hình Dương Lăng lại tiêu thất, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Dương Lăng lúc này một lần nữa trở lại vị trí đại điện trước kia. Chợt có hai vị tiên tôn bước đến. Dương đạo hữu, đã lâu không gặp. Người đến là hai gã nữ tu, cũng là đệ tử Quảng Hàn Tiên Tôn. Bọn họ từng tại trên quần tiên hội Quảng Hàn Tiên Tôn gặp qua Dương Lăng, bởi vậy liền nhận biết. Lúc này lần thứ hai gặp mặt, nhị vị nữ tu tiến lên bắt chuyện. Dương Lăng cười, như vậy xảo hợp, nhị vị tiên tử cũng đến than trời a. Quảng Hàn Tiên Tôn ngày trước đối Dương Lăng thập phần coi trọng. Đệ tử của bà đương nhiên cũng phải thập phần khách khí với Dương Lăng. Một nữ tu nói, nghe nói than trời xuất hiện, chúng ta đến thử thời vận. Tiếp đó nàng thở dài, bất quá hiển nhiên phải tay không mà về thôi. Dương Lăng gật đầu, trong than trời gì đó có thể hầu như đều đã bị người ta lấy đi, trong bảo khố không có cái gì cả. Lúc này Trầm Khắc nghênh ngang đi tới, xa xa hướng Dương Lăng chớp chớp con người. Dương Lăng trong lòng khẽ động,

thời gian tới, Trầm Khắc một khi có việc, có thể bắt đầu dùng 7 người này. Bọn họ đều là ám kỳ con cờ bí mật. Chỉ cần Trầm Khắc không nói, không ai biết được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 512. Sát thần khôi lỗi. Cửu Dương Tháp, Nhất Nguyên Cảnh. Dương Lăng xuất ra chân những khoản đãi cung quản hai vị nữ tu. Chân những rượu nấu theo phong cách thái cổ thời đại nơn, dân. Hai vị nữ tu, một người là Quách Mai, một người là Chu Hương, đều là sư tỷ muội của Minh Nguyệt tiên tử. Tự nhiên, Dương Lăng nhiệt tình mời nhị nữ đến đây cũng là muốn hỏi một chút tình huống của Minh Nguyệt tiên tử. Nhị vị tiên tử, lần trước lúc từ biệt đến giờ, chẳng biết Minh Nguyệt tiên tử có khỏi không. Dương Lăng cũng không che giấu mình quan tâm. Hai nàng nhìn nhau hé miệng cười. Quách Mai nói, Dương đạo hữu, chuyện tình ngươi cùng Minh Nguyệt chúng ta đều đã biết, sư tôn chúng ta cũng biết. Dương Lăng cười, việc này không thể bẩm báo cùng Nghiễm Hàn tiên tôn, là thất lễ của ta. Ngày khác nhất định sẽ mang hậu lễ đi tới thỉnh tội. Chu Hương hì hì cười, thỉnh tội thì không cần, nhưng hậu lễ thì nhất định phải có. Các nàng đều bởi vì Minh Nguyệt tiên tử cùng Dương Lăng có quan hệ nên nổi lên vui đùa. Dương Lăng ha hả cười, lẽ ra nên như vậy. Quách Mai nói, Dương đạo hữu, Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này một mực bế quan tu luyện, của nàng cực cao. Sư tôn nói, trong vòng 100 năm, Minh Nguyệt có thể phi thăng. Dương Lăng trong lòng vừa mừng vừa lo, chẳng biết trong vòng 100 năm, mình có thể phi thăng không? Nếu như không thể, chẳng lẽ không phải lại phải cùng Minh Nguyệt ngăn cách lưỡng giới? Thấy Dương Lăng buồn buồn hình dạng thất thần, Chu Hương nói, Dương đạo hữu cũng là thiên chi kiêu tử, đến lúc đó nhất định có thể cùng Minh Nguyệt bị giật song phi. Hì hì, thực sự là làm cho ước a a a. Cười khổ một tiếng, Dương Lăng nói, tu hành ai cũng nói không được, hy vọng là như vậy. Lúc này, Thái Tiêu Cảnh, trong một tòa đại điện, Bạch Chấn Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt trầm lặng như nước. Hắn đã biết tin tức đại ca Bạch Dật Phi bị giết. Tuy nói Bạch Dật Phi có thể phục sinh, bất quá một thân tu vi lại phải tu lại từ đầu, tiêu hao rất nhiều thời gian. Hơn nữa 12 thiên nô cũng không trở về, chuyện này đối với thiên ngoại thiên mà nói là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Một gã cổ phục cao quan trung niên tu sĩ xuất hiện trong điện. Dung mạo hắn thấy không rõ lắm, như ẩn như hiện. Bạch Chấn Thanh vội vã đứng lên, phụ thân đại nhân, người này chính là phân thân thiên ngoại thiên ở lại bàn cổ giới. Hắn sắc mặt âm lãnh đi lên chỗ ngồi ngồi xuống, lạnh giọng nói, các ngươi càng ngày càng khiến vi phụ thất vọng rồi. Trước mặt Bạch Chấn Thanh trong một cái đại đỉnh bay lên hai luồng linh quang, phân biệt là nguyên hồn Bạch Kiếm Phong, Bạch Dật Phi. Hai người đều là vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ. Bạch Dật Phi nói, phụ thân đại nhân, Dương Lăng cũng là thái cổ chân thân, muốn diệt trừ hắn chỉ có phụ thân đại nhân tự mình xuất thủ. Thiên ngoại thiên hanh một tiếng, các ngươi đừng tưởng rằng bàn cổ giới không có người tài ba. Ta vừa ra tay, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Bất quá, người này đối với thiên ngoại thiên ta thương tổn quá lớn, phải diệt trừ hắn. Bạch Chấn Thanh nhãn tình sáng lên, phụ thân muốn xuất thủ sao? Thiên ngoại thiên cười nhạt, hà tất ta phải xuất thủ. Người này xuất đạo đến nay, đắc tội rất nhiều thế lực, người muốn giết hắn, có khối người. Bạch Chấn Thanh hỏi phụ thân, người khác, vì tất có thể bắt được Dương Lăng. Thiên Ngoại Thiên gật đầu, cho nên chúng ta còn phải một bên phụ trợ. Vi phụ đã mời Cửu Dương Tổ Sư, Thiên Chú Thần Tôn, Xạ Nhật Tiên Tôn, vốn đang muốn thỉnh thêm Tây Sơn Kiếm Tôn. Đáng tiếc người này cuồng vọng tự đại, không muốn đứng ra. Bất quá người cũng đã đủ. Còn có Thái Huyền Môn ba vị nhất phẩm linh đài đại năng, chỉ cần bố trí thích hợp, bắt Dương Lăng cũng không phải là việc khó. Bạch Chấn Thanh vừa nghe, thần sắc kỳ quái, Cửu Dương Tổ Sư đứng ra có thể hiểu được. Dương Lăng đoạt Cửu Dương Bi cùng Thanh Sương Kiếm Tiên của hắn. Còn lại Thiên Chú Thần Tôn là bởi vì Dương Lăng đứng ra khiêu chiến. Hơn nữa người này lòng dạ hẹp hòi, muốn giết Dương Lăng cũng có thể hiểu được. Nhưng Xạ Nhật Tiên Tôn này, vì sao cũng muốn hạ thủ đối với Dương Lăng? Thiên Ngoại Thiên Xạ Nhật Kiếm Phái nguyên tự Thiên Xạ Quyết, mà nó ở trong tay Dương Lăng, còn có Thiên Xạ Cung. Người này chẳng biết thu liễm, cư nhiên lại đem trọng bảo lấy ra thi triển. Lại không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn có được Thiên Xạ. Bạch Kiếm Phong Thiên Xạ Cung có trân quý như vậy sao? Lẽ nào so được với tiên khí? Thiên Ngoại Thiên hừ lạnh một tiếng, các ngươi tuổi còn trẻ kiến thức nông cạn, biết cái gì? Thiên Xạ Cung này không phải chuyện đùa. Vi phụ đã hỏi thăm rõ ràng. Cung này vốn là tiên thiên chân bảo, chỉ là bị người phong ấn lực lượng. Ngày sau khi nó được giải phóng, uy lực của nó không thua Tam Hoàng ấn. Lúc này hắn cười lạnh nói, về Tam Hoàng ấn thì Nhân Hoàng ấm cũng đã rơi vào trong tay Dương Lăng. Có hai kiện trọng bảo này, còn sợ gì không ai đứng ra giết hắn chứ? Đến lúc đó Thái Huyền Lão Tổ, Công Dương Ma, Minh Công Lượng, Thiên Chú Thần Tôn, liên hiệp cùng Vi Phụ, cùng với Xạ Nhật, Cửu Dương, Thanh Dương Đạo Nhân, tám người cùng xuất thủ. Dương Lăng dù là nhất phẩm linh đài cũng không có thể còn mạng sống. Bạch Dật Phi ba người tâm tình phấn chấn, đều cười to nói được. Phụ thân đại nhân, Dương Lăng lần này chết chắc rồi. Bạch Chấn Thanh cười nói, hắn cho rằng có thể chạy trốn nhiều lần. Dù là có chút nổi tiếng, lại không biết rằng, nếu là đại nhân vật thật muốn để ý hắn, hắn sớm đã chết trăm nghìn lần. Phụ thân đại nhân cùng nhiều đại năng nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, loạt ra tay. Dương Lăng đủ để tự ngạo sao? Đánh chết Dương Lăng cũng nghĩ không ra, hắn đã chọc nhiều nhân vật kinh khủng như vậy, hơn nữa đang chuẩn bị vây sát hắn. Nghiễm Hàn Cung hai vị nữ tu đã cáo từ rời đi. Dương Lăng từ trong thất tinh bỗng gọi ra sáu vị thiên nô, cùng với Phá Diệt Tiên Tôn, phân biệt hỏi chuyện Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên tình huống. Không hỏi không biết, vừa hỏi đã bị dọa cho giật mình. Nguyên lai Phá Diệt Tiên Tôn đã chuẩn bị tốt một kế hoạch hoàng mỹ dụ ra để giết. Thái Huyền Môn dự tính dùng địa hoàng ấn đem Dương Lăng lừa tới một tòa sơn khâu phụ cận Thái Huyền Môn, mai phục đại trận trước nơi này. Dương Lăng vừa đến, đại trận lập tức đưa hắn định trụ. Sau đó Thanh Dương Đạo Nhân thôi động địa hoàng ấn, đem Dương Lăng phong làm sơn thần nơi đó. Địa hoàng ấn này uy năng vô biên, quản khống đại địa quy tắc. Dương Lăng một khi trở thành sơn thần, liền trọn đời không thể ly khai chỗ đó, tự nhiên bị giam làm tù nhân. Dương Lăng trong lòng giật mình. Hắn ý thức được, trước đây tuy rằng làm mưa làm gió, nhưng bởi vì thực lực yếu nhược, nên chưa khiến cho nhân vật cao tầm chú ý. Nhưng hôm nay hắn đã có lực lượng đánh chết Tiên Tôn, rốt cục khiến cho đại nhân vật ẩn giật lâu nay cũng muốn xuất thủ. Xem ra, sau này hành sự phải càng thêm cẩn thận a. Đem 7 người thu nhập trong thất tinh bổng. Dương Lăng bắt đầu nghiên cứu 3 tòa trận đồ trong kim quang. 3 trận đồ này phân biệt là tuyệt tiên trận đồ, hãm tiên trận đồ, lục tiên trận đồ. Dương Lăng đã từng tiến nhập lục tiên trận đồ, đã một lần cửu tử nhất sinh, đã trải qua rất nhiều hung hiểm. Vì thế, hắn không dám tùy tiện đã chú ý tới tuyệt tiên, hãm tiên nhị đồ. Chỉ là dùng kim quang thử luyện hóa, thăm dò tình huống trong đó. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là tuyệt tiên, hãm tiên trong nhị đồ tự hồ có một loại lực lượng thần bí, ngăn cản thần thức Dương Lăng tiến nhập. Hắn minh bạch, muốn biết rõ ràng lượng đồ này, thậm chí thu phục chúng nó, là phải tự mình tiến nhập trong đó, chiếm được trận đồ thừa nhận. Giống như ngày trước tiến nhập lục tiên đồ vậy. Bất quá Dương Lăng lúc này tịnh không muốn mạo hiểm. Hắn tình nguyện chờ thêm một đoạn thời gian, thẳng đến khi thực lực đủ mạnh mẽ, mới tế luyện nhị đồ này cũng không muộn. Liên tục mấy ngày, Dương Lăng đều nghĩ đến tâm thần không yên, vận đạo khởi lên gần với khả năng có đại nguy cơ. Loại cảm ứng này có thể khiến cho Dương Lăng không có ly khai vạn pháp môn, mà là ở lại trong Cửu Dương Tháp, bế quan tìm tu. Vận chuyển nguyên cương, Dương Lăng mỗi ngày đều rèn luyện 5.400 phụ huyền khiếu, đảo mắt đã là nửa năm. Nửa năm qua, phụ huyền khiếu có non một nửa được rèn luyện thành công. Bởi Dương Lăng vận chuyển Niết Bàn Đạo, vì thế ngay cả thiên ngoại thiên dạng người tài ba cũng coi không ra phương vị chuẩn xác của hắn. Chỉ biết là hắn ở tại Thiên Nguyên Châu. Bất quá Thiên Nguyên Châu là địa bàn vạn pháp môn, nếu có người đánh chủ ý tới Dương Lăng, cũng không tốt nếu tùy tiện trắng trợn đi tới tìm tòi. Dương Lăng bế quan tu luyện, không nghe thấy chuyện bên ngoài, mà Thái Huyền Môn trọng điểm lại chưa phóng tới trên người Dương Lăng, mà là Thái Dịch Môn. Trải qua chuyện Thiên Phù Môn, Thái Huyền Môn ý thức được, nếu như không diệt trừ Thái Dịch Môn, như vậy sự thống trị của Thái Huyền Môn lại không thể thành công. Lúc này, Thái Huyền Môn hạt tâm nhất đang hội nghị cơ mật. Mọi người đang thảo luận có nên đối với Thái Dịch Môn hạ thủ hay không. Tham dự hội nghị, có Thái Huyền Môn hơn 10 danh thượng trưởng lão, vài khách khanh trưởng lão, hai gã trưởng quyền đệ tử, cùng với Thái Huyền Lão Tổ, Thanh Dương Đạo Nhân, Thái Huyền Môn Tiên Tôn cấp số tu sĩ toàn bộ ở đây. Thanh Dương Đạo Nhân thần sắc thập phần lãnh lệ, có nên đối với Thái Dịch Môn động thủ hay không? Bản Tông muốn biết ý nghĩ các ngươi. Công Dương Ma lúc này cũng thành Thái Huyền Môn thượng trưởng lão. Hắn suy nghĩ một chút, nói nếu như có thể đối phó Thái Dịch Môn, chắc Thái Huyền Môn cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Hy vọng trưởng giáo không nên giấu diêm, đem Thái Huyền Môn toàn bộ thực lực biểu diễn ra đi. Chúng ta trong lòng hiểu rõ cũng tốt. Thái Huyền Lão Tổ ha ha cười, Công Dương Lão Nhi cái gì cũng giấu không được ngươi. Không sai, lúc Thiên Môn đóng lại, Thiên Đình bí mật áp xuống 72 sát thần khôi lỗi. Sát thần khôi lỗi mọi người nhất tề khiếp sợ. Đúng, sát thần khôi lỗi, hơn nữa mỗi một con khôi lỗi đều có thực lực nhất phẩm linh đài. Chỉ cần 72 con thiên thần khôi lỗi này cũng đủ diệt vong bất luận một cái môn phái gì. Thanh Dương đạo nhân nói. Minh Công Lượng bất mãn nói đã có con bài tẩy lớn như vậy, vì sao không còn sớm lấy ra? Nếu là ngày trước vận dụng sát thần khôi lỗi, Thiên Phù Môn đã sớm diệt vong trên một lần. Thái Huyền Môn không công thất bại. Người người trong lòng rầu rĩ không vui. Thanh Dương đạo nhân Minh Huynh có điều chẳng biết, sát thần khôi lỗi mỗi một lần thôi động, sẽ tiêu hao 1 triệu đan dược. Thái Huyền Môn thống nhất giao dịch đan. Hơn nữa mấy nghìn năm tích lũy. Hiện nay cũng có tương đương với 2 triệu tuyệt phẩm linh đan các loại đan dược. Vì thế tính toán đâu ra đấy, sát thần khôi lỗi chỉ có thể sử dụng 2 lần, vì thế phải thận trọng mà dùng. Minh Công Lượng thở dài một tiếng, thần giới nếu đã tặng khôi lỗi, vì sao lại không tặng thêm đan dược chứ? Thái Huyền Môn lão tổ, trên thực tế Thái Huyền Môn vận dụng sát thần khôi lỗi khả năng tính không lớn. Nhưng Thái Dịch Môn dám can đảm ngăn cản Thái Huyền Môn thống trị, sẽ không thể lưu nó lại. Lúc này mới phải vận dụng sát thần khôi lỗi. Vì thế trong kế hoạch, sát thần khôi lỗi tối đa vận dụng 1 lần. Thiên đình cũng biết điểm này, bởi vậy vẫn chưa lưu lại đan dược. Hơn nữa mỗi 1 lần vận dụng, sát thần khôi lỗi đều phải chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy Thái Huyền Môn đơn giản không muốn vận dụng nó. Nếu như Thái Dịch Môn có thể ẩn nhẫn, sát thần khôi lỗi sẽ vĩnh viễn ngủ say. Nhưng Thái Dịch Môn quá ngu xuẩn, bọn họ đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Thái Huyền Môn. Nghe qua một phen lý do thoái thác, Công Dương Ma cười lạnh nói đã có sát thần khôi lỗi, vậy còn chờ cái gì? Càng sớm động thủ càng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 513. Hỗn loạn. Thái Huyền Môn rốt cục định rơn. A. Quy. U. Y. E. T. Nghị trọng đại diệt trừ Thái Dịch Môn. Đồng thời lập tức bắt đầu bố trí. Phải nhất cử thành công. Trong bàn cổ giới, Lan Yên tiệm khởi dấu hiệu nổi lên. Thế lực khắp nơi rục rịch, đều muốn từ trong hỗn loạn tìm cách sinh tồn, phát triển. Cửu tiêu cảnh, từ trên xuống dưới, thái tiêu cảnh, tử tiêu cảnh, chân tiêu cảnh, ngọc tiêu cảnh, cảnh tiêu cảnh, đan tiêu cảnh, bích tiêu cảnh, thanh tiêu cảnh, thần tiêu cảnh. Kỳ thực trong cửu tiêu cũng đều tự có rất nhiều môn phái. Trong chư phái có Thái Hành, Vương Ốp hai phái vi tôn. Lúc này trong đại điện tiếp khách của Thái Hành phái, trong cửu tiêu cảnh cửu đại môn phái tề tụ nơi đây. Cửu đại môn phái phân biệt là Thái Tiêu cảnh Thái Hành phái, Tử Tiêu cảnh Vương Ốp phái, Chân Tiêu cảnh Cửu Hoa phái, Ngọc Tiêu cảnh Tung Dương phái, Cảnh Tiêu cảnh Bát Cực phái, Đan Tiêu cảnh Đan Dương phái, Bích Tiêu cảnh Tề Vân phái, Thanh Tiêu cảnh Thanh Thành phái, Thần Tiêu cảnh Nghiễm Hàn cung. Cửu đại môn phái đại biểu thế lực cực mạnh trong cửu tiêu cảnh, lúc này tề tụ một chỗ. Thái Hành Tiên Tôn cùng Vương Ốp Tiên Tôn ngồi ở trung ương. Trong ánh mắt Thái Hành Tiên Tôn lộ ra một cổ sát phạt khí. Đoạn thời gian trước, Thái Hành, Vương Ốp từng phái đệ tử đi tới hạ giới vào tìm tòi. Trong thang trời không có thu hoạch, nhưng lại phát hiện một việc. Vương Ốp Tiên Tôn tiếp lời nhất nguyên đại kiếp nạn đã bắt đầu rồi. Đại kiếp nạn rốt cục bắt đầu rồi sao? Rất nhiều người tuy rằng có biết, nhưng sắc mặt chỉ hơi đổi mà thôi. Nghiễm Hàn Tiên Tôn ánh mắt loi lón, Thái Hành Tiên Tôn triệu tập chúng ta lại, chẳng biết có gì chỉ bảo. Thái Hành Tiên Tôn mắt bắn thần quan Nghiễm Hàn Tiên Tôn. Hôm nay mời mọi người đến, chính là có một đại sự trọng yếu muốn thương nghị. Việc này cửu đại môn phái đều phải tham gia. Thái Hành Tiên Tôn vừa nói như vậy, lập tức có người không vui ý. Phái Thanh Thành Tiên Tôn quát lên Thái Hành lão nhi. Ngươi bao giờ trở nên bá đạo như vậy bình thường? Các phái trong cửu tiêu đây đó vãng lai, kỳ thực rất thân tình. Xung đột chỉ là cực nhỏ. Cho dù có xung đột cũng sẽ có các phái đứng ra điều đình, không cho sự tình tiếp tục phát triển. Thái Hành Tiên Tôn thần sắc nghiêm nghị. Hắn chậm rãi nói việc này. Quan hệ số phận các phái cửu tiêu, vạn phần trọng đại. Vì thế, phải bá đạo. Thanh Thành Tiên Tôn an tĩnh lại, ngồi xuống lại tại chỗ. Hiển nhiên hắn đồng ý tiếp tục nghe thảo luận. Vương Ốp Tiên Tôn chư vị chỉ biết nhất nguyên đại kiếp nạn, mà lại không biết nhất nguyên đại kiếp nạn vì sao lại xuất hiện. Kỳ thực, thái cổ thời đại cũng không có nhất nguyên đại kiếp nạn. Khi đó trong bàn cổ giới có rất nhiều nhân vật lợi hại. Thái cổ chân nhân, thiên thần, thái cổ yêu linh, thái cổ kiếm tiên vân vân. Rồi sau đó các thiên thần ly khai thần tiêu cảnh, mở ra thần giới, vào ở trong đó. Việc này dẫn đến toàn bộ bàn cổ giới xảy ra cải biến. Từ khi đó bắt đầu, trong bàn cổ giới chỉ có thể dung nạp 1000 cái thế giới. Nói rõ một chút, là trong bàn cổ giới Linh Châu thế giới, Linh Sơn thế giới, Linh Đài thế giới, thậm chí Động Thiên có quy tắc hoàn chỉnh. Phàm là các loại thế giới này, tối đa chỉ có thể có 1000 cái. Nếu như số lượng vượt lên trên 1000, lực lượng quy tắc của bàn cổ giới sẽ tự hành khởi động, đem thế giới dư thừa gạt bỏ hết. Đây chính là nguyên nhân nhất nguyên đại kiếp nạn xuất hiện. Lời vừa nói ra, người người hơi bị biến sắc. Nghiễm Hàn Tiên Tôn thở dài một tiếng nói như thế. Nhất nguyên đại kiếp nạn không thể tránh, chỉ có thể đối mặt. Thái Hành Tiên Tôn gật đầu không sai. Chúng ta tu sĩ cửu tiêu cảnh, mỗi một lần đại kiếp nạn đều là địa phương tổn thất thảm trọng nhất. Kinh qua vài chục năm phát triển, cửu tiêu cảnh một lần nữa phồn vinh lên. Nhưng nếu tái diễn đại kiếp nạn, chư vị ngồi đây, trong đó không có thể sống tiếp được 10 người. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhất nguyên đại kiếp nạn lần trước cửu tiêu tu sĩ hầu như chết hết. Lúc này đây có thể sống sót bao nhiêu? Người người tâm tình trầm trọng, tu chân khóa a. Thanh Thành Tiên Tôn đột nhiên nói, Thái Hành Tiên Tôn, lẽ nào ngươi có biện pháp ứng đối được đại kiếp nạn? Ánh mắt mọi người đều ném về hướng ánh mắt nóng bỏng. Thái Hành Tiên Tôn vươn một cây ngón tay bàn cổ giới, chỉ cho phép 1000 danh tiên tôn cấp số tu sĩ tồn tại. Vậy là quá ít. Trong hạ giới này tiên tôn cấp tu sĩ, số lượng sợ cũng vượt lên trên 1000. Ngoài ra còn có đại lượng ma thần trong ma vực, còn có đại năng yêu linh trong viễn cổ hải dương. Đem so với bọn hắn mà nói cửu tiêu cảnh thì tính cái gì? Vương Ốt Tiên Tôn thở dài một tiếng, vì thế chúng ta mới nghĩ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chỉ cần là người hạ giới cùng với người ma vực bị chết thật nhiều, chúng ta mới có cơ hội có thể tăng lên sống sót. Nghiễm Hàn Tiên Tôn tự hồ nghĩ tới cái gì? Nàng thở dài một tiếng, Thái Hành. Vương Ốt. Các ngươi chẳng lẽ muốn tham dự tranh đấu ở hạ giới sao? Thái Hành Tiên Tôn cười nhạt, cũng không phải tham dự, mà là tọa sơn quan hộ đấu. Nghiễm Hàn Tiên Tôn, truyền thuyết thuật lại ngươi tới nhiều nơi kỳ lạ, hiểu biết cực lớn. Chẳng biết có thể đoán được ra thủ đoạn bản Tiên Tôn cùng Vương Ước là cái gì không? Nghiễm Hàn Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, nguyên bản Cửu Châu bị Thiên Đình phân chia thành 9 bộ phận, phân biệt là Trung Ương Cửu Châu cùng với Thiên Nguyên Châu, Cổ Nguyên Châu, Sâm La Châu, Đại Hoang Châu, Trung Nguyên Châu, Linh Châu, Vu Châu, Doanh Châu. Thái Hành Tiên Tôn ánh mắt sáng ngời, cười nói, Nghiễm Hàn Tiên Tôn quả nhiên danh bất hư truyền, nói đến điểm quan trọng. Không sai, Cửu Châu bị chia làm 9 bộ phận, việc này người người đều biết. Nhưng cực ít có người minh bạch. Cửu Châu bị Thiên Đình cắt ra là dùng 9 cái Côn Lôn Đinh tại trong đỉnh Mang Mang Hải Dương. Chỉ cần lấy đi Côn Lôn Đinh, Cửu Châu sẽ hợp làm một. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cửu Châu chia ra vô số năm rồi, trên các châu không có cùng một sinh linh, bất đồng môn phái, bất đồng đạo thống. Nếu như Cửu Châu xác nhập lại, các thế lực lớn tất khởi tranh chấp, đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu loạn thành yếu nhược. Bọn họ nhất thời minh bạch ý tứ Thái Hành Vương Ốt nhị vị tiên tôn. Bọn họ là muốn lấy đi Côn Lôn Đinh, khiến cho Cửu Châu xác nhập lại, từ đó khiến cho Cửu Châu đại hỗn loạn, sát phạt lẫn nhau. Thế nhưng Côn Lôn Đinh đã được Thiên Đình thiết lập, chúng ta há có thể lấy đi một vị tiên tôn đưa ra nghi vấn. Thái Hành Tiên Tôn đã định liệu trước 9 khối châu địa, phân biệt bị một cây Côn Lôn Đinh định tại trong biển. Muốn lấy ra Côn Lôn Đinh, kỳ thực không khó. Chỉ cần tìm được địa hoàng ấm, 9 cây Côn Lôn Đinh đều là tụ tập tại nơi linh mạch châu địa. Lợi dụng địa hoàng ấm khống chế linh mạch nơi ấy, liền có thể lấy ra Côn Lôn Đinh. Nói đến đây, Vương Ước Tiên Tôn trầm giọng nói, hôm nay triệu tập mọi người chính là muốn hỏi một câu, các ngươi là có nguyện ý cùng Thái Hành Vương Ước đồng tâm hiệp lực cùng nhau thành đại sự này không? Mọi người suy nghĩ chốc lát đều nói, chúng ta nguyện ý. Chỉ có Nghiễm Hàn Tiên Tôn trầm mặt không nói. Ánh mắt mọi người đều phóng đến Nghiễm Hàn Tiên Tôn bất đắc dơn. Y S Quy Quy Y O. Này khắc này, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Chỉ phải nói Nghiễm Hàn Cung cũng nguyện ý. Chỉ là kế hoạch này lại có rất nhiều điểm chưa tốt, nên cẩn thận thương nghị thật kỹ. Đây là tự nhiên, hợp lực Cửu Tiêu chúng ta lại, làm thành việc này là rất có nắm chắc. Chỉ là, bước đầu tiên chúng ta phải hạ thủ mục tiêu là Thái Huyền Môn. Địa hoàng ấm ngay trong tay Thái Huyền Môn. Thái Huyền Môn là đại phái hạ giới gần với Vạn Pháp Môn, thực lực thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa cùng Thiên Đình có quan hệ. Muốn từ Thái Huyền Môn đoạt được địa hoàng ấm là khó khăn dị thường. Bất quá, gần đây Thái Huyền Môn điên cuồng mở rộng địa bàn, châm lửa chung quanh. Chúng ta nhất định có thể đợi được cơ hội. Trong ma vực có Cửu Thiên Thập Địa, trong đó Cửu Thiên không ở trong bàn cổ giới, nhưng lại cùng ma vực thập địa liên thông. Bởi vậy, ma vực là một cái thế giới kỳ lạ, phân nửa ở vào bàn cổ giới tức thập địa, phân nửa ở vào thời không tức Cửu Thiên. Ma vực thập địa, Bạch Cốt Địa, Xích Huyết Địa, Tuyệt Độc Địa, Băng Hoang Địa, U ám địa, ác thú địa, cổ mang địa, mê huyễn địa, ác xú địa, viêm nhiệt địa. Thập địa này có hơn mấy trăm nghìn danh ma thần các cấp. Chỉ có ma thần cũng đủ cường đại rồi. Đột phá ma thần cửu tương là có thể phi thăng tiến nhập trong cửu thiên, hưởng thụ cực lạc. Ma thần phi thăng cùng loại với kim phẩm linh đài tiên tôn phi thăng tiến nhập tiên giới. Chỉ bất quá, ma vực cửu thiên cũng không phải là ở vào tiên giới, mà là ở vào trong một cái thế giới kỳ dị, cùng loại với thần giới trong bàn cổ giới. Ma thần trong thập địa lúc này tề tụ ở Bạch Cốt Địa, đại lượng ma thần tiến nhập trong một tòa đại điện. Trong đại điện có một tôn ma thần ngồi ở trung ương, địa vị cao nhất. Ma thần này có nhất tương tôn quý trong ma thần cửu tương, vô hình tương, tương đương với nhất phẩm linh đài tiên tôn. Ma thần này tên là Cổ Di. Trong ma thần, một vị có thực lực cực mạnh. Trong tay có một kiện vô thượng ma khí, tên là Toái Thiên Truy. Dưới nhất truy này, ma thần đồng cấp cùng hắn cũng phải bị trọng thương. Trong đại điện tràn ngập một cổ ma khí nồng nặc, muôn hình muôn vẻ ma thần, số lượng đông đảo, lúc này đều bảo trì an tĩnh. Cổ Di ma thần chỉ là một đoàn quang ảnh hư huyễn, ngồi ngay ngắn ở giữa. Thanh âm hắn hư vô phiêu miêu, có chứa một loại ma lực từ khi ma tộc tiến nhập bàn cổ giới, trải qua vô số năm tháng mới mở ra ma vực thập địa, đồng thời liên thông với cửu thiên thế giới. Nhưng thần giới không hy vọng ma tộc chúng ta mở rộng, bởi vậy chúng ta bị phong cấm nơi đây. Hôm nay nhất nguyên đại kiếp nạn chết tiệt lại đến. Lần trước nhất nguyên đại kiếp nạn, nhân loại tu sĩ giết vào ma vực, đem thập địa ma thần giết hơn phân nửa. Lúc này đây, bọn họ có thể hay không còn muốn đi vào ma vực giết chúng ta cũng còn chưa biết. Bất quá, chúng ta không thể ngồi chờ chết mà phải tự chủ động xuất kích. Một gã ma thần cung kính hỏi Cổ Di ma thần. Bởi thế giới ma vực là phân nửa ở vào, vì thế một khi ra ngoài sẽ bị lực lượng trấn áp, làm sao có thể đi ra ngoài chứ? Cổ Di ma thần bản ma thần trong tay có bảo vật, tên là Thiên Ma Chướng. Vật ấy có thể đem phạm vi ma vực kéo dài đi ra ngoài, thậm chí đem toàn bộ bàn cổ giới đều biến thành thế giới ma vực. Hanh, ma chướng đến chỗ nào thì chỗ ấy là ma vực thế giới, trừ chỗ không có cổ lực lượng này. Các ma thần đều hưng phấn lên. Có ma thần nói nhân gian tu sĩ lực lượng phân tán, chúng ta từng người đánh bại, nói không chừng có thể chiếm cả nhân gian. Cổ Di ma thần hắc hắc cười quái dị, không sai, chúng ta cùng nhau có đại chí hướng mới đúng. Nửa năm tu luyện, Dương Lăng chỉ rèn luyện non nửa phụ huyền khiếu. Muốn hoàn toàn rèn luyện thành công, còn phải cần trên dưới 2 năm thời gian. Bất quá, hắn phải dừng lại, bởi vì trong kim quang truyền đến tin tức, ngũ đại ma đầu thôn phệ ma ý, đang muốn phát sinh lột xác. Ngày trước khi Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch Môn, ban trợ cổ Thương Hải đem ma ý trong Thiên Diễm Hoàng luyện hóa, đồng thời thuận lợi cũng đem Thiên Diễm Hoàng tế luyện. Đoàn ma ý này bị ngũ đại ma đầu kết thành ngũ ma đại trận thôn phệ, mỗi ngày hấp thu. Hôm nay đã qua gần 2 năm thời gian. Ma ý này không phải chuyện đùa, lúc ngũ đại ma đầu thu nạp thuần túy ma niệm, lúc này đều đã hóa thành ma thai. Dương Lăng không dám sĩ, buông tất cả mọi việc, chuyên tâm quan sát. ngay cả hắn cũng thôi chắc không ra. Lúc ngủ ma lần thứ hai tiến giai sẽ đạt được cái dạng trình độ gì? Là thánh ma càng cao cấp hoặc trực tiếp thành tự ma thần? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 514 Kim Tàm, ngũ đại ma thần hóa hình. Ầm ầm, năm tiếng nổ đồng thời phát sinh. Ngũ đại ma thai song song bộc phát ra cường liệt ma tức. Sau đó trong nháy mắt thu liễm thành một điểm cực nhỏ. Một điểm cực nhỏ này lại ẩn tàng lực lượng mạc khả danh trạng không biết tên. Kinh khủng cự lực ngưng tụ thành một điểm. Mở ra thời không chi môn. Mở ra một phương thế giới. Ngũ đại ma đầu đều muốn ngưng tụ linh châu thế giới. Dương Lăng mừng rỡ. Đem đan dược chuẩn bị thật tốt. Đại lượng ném vào trong ma thai. Cung cấp cho ngũ đại ma thần mở ra linh châu ma giới chi dùng. Điện quang lôi hỏa, các loại cảnh tượng kỳ dị tại trong tiểu thế giới sản sinh, đều tự diễn biến ra một phương ma giới. Ngũ đại ma thần, một bên thôn phệ đại lượng đan dược, một bên ôn dưỡng linh châu. Ba canh giờ qua đi. Thấp bà. Ba tuần. Âu ngưỡng. Ly già. Khẩn xá la đều hóa thành nhân thân. Đang quỳ lạy Dương Lăng, chủ nhân Dương Lăng trong lòng vui mừng. Ngày sau có ngũ đại ma thần tương trợ, hắn thực lực đại tăng. Tốt, các ngươi năm người không khiến ta thất vọng, lập tức cùng ngũ đại ma đầu độn vào ma vực. Lữ Hiển, Khô Lâu ma thần lập tức đi ra đón chào. Khi bọn hắn thấy ngũ đại ma đầu đều đã thành tự ma thần thân thể, ai nấy đều lấy làm kinh hãi. Chúc mừng gia gia. Chúc mừng gia gia Khô Lâu ma thần không quy. U. E. Nương. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nương. Gơn. Lăng khoét tay đem 5 cây khô lâu lệnh kỳ đến đây. Ngày trước Dương Lăng dùng kim quang giết chết 5 vị bạch cốt thánh ma, đoạt được khô lâu sát trận, tạm thời giao cho khô lâu ma thần dùng. 5 cây khô lâu lệnh kỳ đều là cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí, liên hợp lại uy lực thật lớn. Lúc này ngũ đại ma đầu tiến giai ma thần, Dương Lăng tự nhiên phải lấy lại vật ấy giao cho bọn hắn sử dụng. Khô lâu ma thần vẻ mặt ủy khuất, gia gia, ngươi thật bất công. Khô lâu ta cũng là trung thành và tận tâm, làm sao không có một kiện binh khí vừa tay chứ? Mắt thấy ma thần này bất mãn, Dương Lăng khuôn mặt trầm xuống, ma thần phụ cận. Lần trước bị chúng ta một lưới bắt hết, không người nào có thể uy hiếp ngươi. Muốn binh khí làm cái gì? Phải tu hành cho thật tốt, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội đột phá. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sớm muộn gì cũng cho ngươi một kiện pháp khí lợi hại. Khô lâu ma thần vui vẻ vâng, đa tạ gia gia. Dương Lăng lại đối Lữ Hiển nói, nhất nguyên đại kiếp nạn tới, ma vực tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Ngươi cùng khô lâu đều phải mật thiết chú ý tình huống nơi đây. Có cái gì dị thường, tùy thời thông tri cho ta. Sau đó phân phó ngũ đại ma đầu ở lại trong ma vực củng cố linh châu, diễn luyện khô lâu sát trận. Lúc này ngũ ma đầu thành tự ma thần vị, niệm động một cái liền đem Dương Lăng đưa về trong Cửu Dương Tháp. Dương Lăng đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, không ngờ liên tục có chuyện tốt. Kim Tàm yên lặng hồi lâu đột nhiên có động tĩnh. Kim Tàm kết thành đại kiên từ đó hé ra, nhảy ra một đoàn linh quang. Linh quang này biến ảo hồi lâu, ngưng tụ thành một gã đồng tử 11, 12 tuổi. Đồng tử này mi thanh mục tú, nhưng trong ánh mắt có sát phạt khí. Mặc quần áo tử sam, tóc tùy ý buông thả, bay xõa ở phía sau. Đồng tử này vừa xuất hiện, vội vã bái kiến Dương Lăng chủ nhân. Đã hóa thành hình người rồi a, Dương Lăng cũng thay nó vui vẻ không tệ. Kim Tàm này tu hành vốn cực kỳ chậm chạp, mấy nghìn mấy vạn năm mới có thể có chút thành quả. Nhưng lúc nó theo Dương Lăng, dưới mưa dầm thấm đất, với tu hành nhất đạo có rất nhiều lĩnh ngộ. Hơn nữa Dương Lăng vì nó sáng tạo ra hoàn cảnh tu luyện ưu việt, cùng tứ kiếm thể hợp nhất, cho nên nó cư nhiên nhất cử đột phá, ngưng tụ ra nhân thân. Tứ kiếm thể vốn là nhất thể, nếu có thể hợp nhất là có thể thành tựu vô hình kiếm thể, chính là tiên thiên linh bảo, uy lực tuyệt đại. Dương Lăng ngưng thần nhìn qua, thấy mi tâm Kim Tàm lại có bốn điểm hàn quang, cười nói tứ kiếm thể của ngươi cũng đã viên mãn rồi. Kim Tàm đồng tử cười hồi bẩm chủ nhân, tứ kiếm thể xác thực đã viên mãn. Dương Lăng cười nói đi, chúng ta ra bên ngoài thử mấy chiêu. Kim Tàm mới hóa thành hình người cũng muốn hoạt động tay chân, hì hì cười làm sao là đối thủ chủ nhân. Không dám, không dám a. Dương Lăng lại đem Kim Tàm đồng tử nhiếp ra kim quang, hai người cách xa nhau nghìn trượng. Tiếp chiêu Dương Lăng đánh ra 3000 đạo kiếm quang. Bát quái tâm ý kiếm thay đổi. Thoáng cơn. A. Y. Ca. Y. Bương. Tàm lấy làm kinh hãi, trong lòng kêu lên ai nha. Chủ nhân kiếm thuật lúc nào tiến bộ lợi hại như vậy. Hắn vốn đang lo lắng Dương Lăng chịu không nổi kiếm quang của hắn, lo lắng quét sạch mặt mũi chủ nhân. Nhưng lúc này xem ra, lo lắng căn bản là dư thừa. Kim Tàm cũng không cần bảo lưu, mi tâm quang hoa chợt lóe, bốn đạo kiếm khí răng ra khắp nơi, cùng kiếm quang Dương Lăng đấu cùng một chỗ. Tứ kiếm thể phân biệt là thiên sát, tuyệt sát, ẩn sát, bí sát. Kiếm quang sắc bén vô cùng, vừa bay lên liền đem kiếm quang Dương Lăng bức lui. Tốt, Dương Lăng chiến ý dâng trào, bát quái tâm ý kiếm ngưng tụ thành kiếm ti, khắp bầu trời cắt qua, cư nhiên chặn lại tứ kiếm thể công kích. Kim Tàm nhịn không được kêu lên chủ nhân kiếm thuật thực sự là thiên hạ vô song. Dương Lăng kiếm quang uy lực rõ ràng không bằng tứ kiếm thể, nhưng bằng vào kiếm thuật ảo diệu, cư nhiên đánh thành bình thủ, khiến Kim Tàm bội phục không gì sánh được. Hai người đấu một trận, Dương Lăng thu hồi kiếm quang, cười nói Tàm nhi, đợi ngày sau ngươi đem tứ kiếm thể hợp nhất, là có thể thành tựu vô hình kiếm thể. Khi đó uy lực so với hôm nay phải tăng cường không chỉ là 10 lần. Kim Tàm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, chủ nhân, mặc dù hóa hình người, nhưng cảnh giới thực tại còn kém nhiều. Muốn đem tứ kiếm thể hợp nhất, sợ là phải đợi hồi lâu a. Dương Lăng không cảm thấy cái gì, ngươi thọ mệnh dài lâu, việc này cũng không vội cũng không gấp gáp. Ngày sau không cần ở lại trong kim quan, mà ở lại bên người ta làm tùy thân đồng tử. Nên phải lấy một cái tên, ngươi sinh ra trong kim linh động thiên, không bằng gọi là kim linh đồng tử thế nào? Kim Tàm mừng rỡ, được kim linh đa tại lão gia như vậy, Dương Lăng bên người có thêm một kim linh đồng tử. Hắn là một người mới xa lạ. Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc, mọi người trước đây không nhìn thấy hắn, đều chạy đến xem thật náo nhiệt. Bị mọi người vây xem, Đồng tử này cương nhiên đó mặt. Ngẩng cao cái cổ hỏi nhìn cái gì vậy tiểu hồng han một tiếng là nhìn ngươi. Làm sao vậy tiểu hồ ly vẫy tay Kim Linh. Ngươi đến đây. Kim Linh đồng tử dám đối với tiểu hồng rống lên. Nhưng cũng không dám như vậy với tiểu hồ ly. Ba ba đi lên phía trước. Nịnh nọt hỏi tiểu hồ có cái gì phân phó. Tiểu hồ ly xoa đầu hắn nói ngươi không nên đối tiểu hồng vô lễ như thế. Kim Linh đồng tử cười khổ vâng tiểu nhân minh bạch rồi. Ngũ đại ma thần cùng Kim Linh đồng tử vừa xuất quan khiến Dương Lăng thập phần vui vẻ. Ngũ đại ma thần đã có bạch cốt sát trận, có gặp ngũ phẩm linh đài tiên tôn, đều có thể đấu một trận. Kim Linh đồng tử bằng vào tứ sát kiếm thể. Đối phó phổ thông tiên tôn cũng không dưới tay. Thêm hai đại trợ lực này, Dương Lăng thực lực bạo tăng. Ngày hôm đó, Dương Lăng mang theo Kim Linh đồng tử ra khỏi Cửu Dương Tháp. Hắn vừa ra tới, liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì Trầm Khắc cương nhiên đã là lục phẩm linh đài. Trầm Khắc, ngươi có đúng hay không ăn vụn tiên đan a? Dương Lăng cũng vì hắn mà cảm thấy vui vẻ. Cưng, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, T, Rơn, A. Khắc vẻ mặt đắc ý ta tu tiên thiên tài như vậy. Tiến bộ cấp tốc cũng là đương nhiên. Dương Lăng, ngươi chừng nào thì mới có thể đột phá nguyên cương kìa? Ra mời. Trong thời gian ngắn là không có khả năng. Ai? Bất quá không nên nản lòng. Một ngày nào đó sẽ thành công thôi. Dương Lăng nổi giận. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Tay một quyền oanh qua. Trong một quyền này chất chứa kinh khủng hỗn nguyên lực. Trầm Khắc lại càng hoảng sợ, hú lên quá dị, xa xa né tránh kêu lên Dương Lăng. Chọc giận bản tiên tôn, sẽ cho ngươi chịu không nổi a. Dương Lăng hắc hắc cười tiên tôn thì thế nào? Nói đánh ngươi liền đánh ngươi a. Trầm Khắc thở dài một tiếng. Lắc đầu nói ngươi quái vật thiên hạ như vậy lại có mấy người. Hắn sắc mặt chuyển sang nghiêm túc. Dương Lăng, gần đây ngươi bế quan tu luyện, có biết bên ngoài xảy ra chuyện gì hay không? Dương Lăng ngẩn ra chuyện gì? Bàn cổ giới, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, liên tục có ba vị tiên tôn phi thăng thành tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 515 Tứ Đại Hộ Pháp. Dương Lăng đầy bụng hồ nghi cùng Trầm Khắc đi tới nơi Vạn Pháp Môn nghị sự, Vạn Pháp Điện. Trầm Khắc vừa đến, Vạn Pháp Điện một gã thượng trưởng lão thường trực vội vã đi ra nghênh đón. Cười nói bác gia có việc gì sao? Trầm Khắc tiến cấp lục phẩm linh đài, địa vị nhất thời thăng lên. Hơn nữa hắn len lén tại than trời thu phục được bảy vị tiên tôn, âm thầm sử dụng mọi người. Trầm Khắc hôm nay tại trong Vạn Pháp Môn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trầm Khắc trầm giọng nói giống chuông lên. Bác gia ta muốn mời dự họp đại hội. Toàn bộ các vị thượng trưởng lão bế quan đều phải tham gia. Thượng trưởng lão này thấy biểu tình Trầm Khắc ngưng trọng như vậy, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, nên không dám đình trệ. Lập tức nhập điện giống chuông lên. Đương đương đương. Đương đương đương. Quy luật khi gấp tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này ẩn chứa vô thượng pháp lực, truyền ra xa xa. Vô luận các thượng trưởng lão đang ở phương nào, đều có thể nghe được.